Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 104, chịu chết dễ như trở bàn tay, phần sau. Gocchuyenaudio.com. Ma Kỳ đại nhân, trong cơn hoảng loạn của những tên cướp biển, ánh mắt của Hạ Nặc một lần nữa di chuyển sang hốc mắt của sư tử. Nó cũng là một thằng ngốc, nhưng thịt khá ngon a, có lẽ vì nỗi đau bị chặt móng vuốt đã không biến mất. Con sư tử màu cam này vẫn ở cùng một chỗ cho đứng yên tại chỗ đến bây giờ. Hạ Nặc trực tiếp đi về phía trước, tóm lấy cổ của nó, xách cả người lên, ném mạnh xuống đất, âm thanh chói tai, con sư tử lập tức bị ném ra xa cả chục mét. Nặng nề trong cabin, hô một tiếng rồi ngất đi. Còn các ngươi, cảnh tượng xảy ra trước nhiều tên cướp biển trước sau lan can. Một số trong số họ đang ở trên bong tàu, một số người vẫn đang trèo lên dây lên, nhưng tại lúc này, biểu cảm của họ cùng một kiểu, choáng váng khi nhìn thấy biển bên dưới, quên những gì họ nên làm. Một nhóm cá muối, xuống biển hết đi, một tia sáng trang nhã trong mắt, tay phải của Hạ Nặc một lần nữa đặt trên chuôi của động gia hồ và lặng lẽ. Một tên cướp biển ở vị trí giữa đã bị anh ta tập trung vào, tiến về phía trước, tiếng gió đột nhiên vang lên trên bong tàu và cơ thể Hạ Nặc biến thành một cái bóng vào lúc này. Ngay lập tức lao đến chỗ của những tên cướp biển với tốc độ khó có thể nhận ra bằng mắt thường. Khi vừa dừng lại, động gia hồ liền bổ ngang ra, cư hợp thuật, kiếm khí gào thét, những cái bóng bị cắt ngang giống như băng giá rất lạnh lẽo. Ngay lập tức, tất cả các hướng đi qua vòng xung quanh, suy suy, sau đó, lưỡi kiếm được thu lại, Hạ Nặc đứng trên sợi dây cũng chậm rãi đứng thẳng, bình tĩnh cất động gia hồ vào thắt lưng. Lúc này, những người xung quanh bị cuốn vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên vai anh ta, trông có vẻ rất nhu hòa nhờ ánh sáng mềm mại, trong khi tất cả xung quanh, tất cả những biểu hiện của những tên cướp biển có đầy đủ kinh ngạc sợ hãi trong đó. Vẫn có vẻ như sự xuất hiện kỳ lạ của Hạ Nặc làm họ thấy khó tin. Tuy nhiên, hộ vệ người trên bong tàu nhìn thấy rõ ràng, những tên cướp biển khi nãy cơn thịnh nộ khổng lồ và tàn bạo, bây giờ xuất hiện trên cơ thể đều là một nhát cắt sâu ở ngực, hay ở thắt lưng, hoặc trên lông mày, nhưng dù trông như thế nào, chúng cũng đã tắt thở, không có ngoại lệ. Cuối cùng, sau đó, với âm thanh phù phù, xác một tên cướp biển đã chết cuối cùng đã mất đi sự hỗ trợ của quán tính và rơi xuống biển. Đây mới chỉ là khởi đầu, như thể phản ứng dây chuyền nói chung, gần 100 tên cướp biển bị hạ gục bởi Hạ Nặc. Giống như những cơn sóng lúa mì thu hoạch vào mùa thu, rơi xuống đất, máu chảy ra từ xác chết, nhuộm đỏ lan can, nhuộm đỏ nước biển, nồng nặc mùi máu tươi khắp giữa những con tàu buôn, lặng lẽ đứng trước những tia sáng ban mai. Cậu bé màu đen kia trông như một thần chết, thời gian như ngừng lại vào lúc này. Trên bong tàu, chỉ còn một hơi thở nặng nề. Võ Thôn nhìn chằm chằm vào trước mắt, nghe rõ hộ vệ bên cạnh mình nói bằng một giọng run rẩy thì thầm. Anh chàng này, rốt cuộc, đó là loại người gì? Giọng nói nhỏ này, nhưng vào lúc này nó ở rất rõ trên bong tàu im lặng. Tất cả những người hộ vệ đều ở trong trạng thái chậm chạp. Vô thức gật đầu, cảm nhận sâu sắc về nó. Đây, chuyện này đã kết thúc chưa? Có một người hộ vệ trẻ không thể không hỏi. Chắc đã gần xong, những người bên cạnh anh ta nói khô khan. Những tên cướp biển đi qua về cơ bản đã chết. Có vẻ như ở phía đối diện của con thuyền, người cuối cùng còn lại, Thuy, Trà, có vẻ đó là người đứng đầu nhóm cướp biển này. Chú Hề Ba Cơ, này, anh chàng đó, trùm cướp biển nổi tiếng ở biển Hoa Đông. Người mới đó, anh ta có thể đối phó không? Có nên, có thể, người đàn ông lau mồ hôi lạnh và cảm thấy môi mình khô khốc người không thấy sao? Chỉ cần, chỉ bằng một nhát chém, thật sự rất đáng sợ. Nói cũng đúng, nhưng điều họ đã không nhận ra rằng nhìn phía trước Võ Thôn, biểu cảm trên khuôn mặt này đã dần hồi phục để bình tĩnh. Nhưng nhìn vào mắt Hạ Nặc, vẫn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng chắc chắn sẽ đối phó. Võ Thôn thấp giọng lầm bầm, đây giống như sức mạnh thực sự của thợ săn hải tặc biển Đông Trung Quốc. Loại trình độ này, hoàn toàn rất tương xứng a. Là một kiếm sĩ, sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa nãy, anh ta không chỉ ngưỡng mộ sức mạnh của Hạ Nặc, mà còn vươn lên tầm cao của sự tôn kính. Trong 3 năm qua, cùng với những thành tích khi đã hành động, tại thời điểm này, ông thậm chí cảm thấy Hạ Nặc hình ảnh trong tâm trí. Đối với đệ nhất đại kiếm hào cũng không kém bao nhiêu a kể từ đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta đã có một quyết định trong đầu. Chờ lần này khi quay về đảo, tôi sẽ kể cho những đứa trẻ trong gian hàng về câu chuyện. Tôi sẽ ít nói về Mễ hoặc câu chuyện về Hạ Nặc đại nhân. Màu sắc huyền thoại cũng không kém. Phía bên kia, không quan tâm đến ánh mắt và phản ứng của những người bên cạnh. Sau khi thu lại động ra hồ, ánh mắt của Hạ Nặc khẽ di chuyển, và dừng lại phía đối diện của Đại Bác Bỉ Kho. Ở đó, ông mặc một chiếc áo choàng màu vàng, cam, ông trông giống như có cái mũi đỏ của chú hề, giống như cướp biển, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng. Ngô, Ba Cơ đại nhân, nhìn vào khuôn mặt buồn cười, một ký ức quen thuộc của những cảnh lóe lên trong tâm trí Hạ Nặc. Khiến cho miệng của mình, cuối cùng không thể nhịn được cười một cái nói, cảm thấy xa lạ nhưng rất thân mật, khi còn là một đứa trẻ, xem bản gốc Ba Cơ, anh chàng này, luôn là một chú gấu ngộ nghĩnh trong One Piece, nhiều lần, Hạ Nặc đã cười cợt và giờ đã thấy một người thực sự. Anh ấy không thể có bất kỳ cảm xúc xấu nào vào lúc này. Thay vào đó, anh ấy cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi đã giết chết hết phi hành đoàn của hắn. Có phải hơi quá đáng không? Khi Hạ Nặc nhìn, Ba Cơ sợ hãi và ngồi xổm xuống. Anh ta lùi lại vài bước, và con dao găm đột nhiên rơi xuống đất và hét lên. Ngươi, người này, đừng đến đây, hả? Hạ Nặc hơi ngập ngừng và sau đó nhìn một chút bối rối. Anh chàng này rõ ràng không đơn giản như con người. Như nhân vật trong truyện cũng rất lăn lộn đây đó để chiến đấu. Bây giờ sao lại sợ hãi như vậy chứ? Cách chương.